Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại một căn nhà trống, không có cách nào để ở được. Khu Hào thấy không thể ngăn cản tôi, chỉ còn cách đưa mọi người đi khách sạn. Bạn gái nó không vui chút nào, lắc lư cơ thể không chịu đi. Đây là nhà mẹ đẻ tôi đến, số tiền này đáng lẽ bố mẹ anh phải trả. Chu A Hop ôm lấy vai cô ấy để an ủi. Em yên tâm, tiền của bố mẹ anh sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta. Khi Chu Hảo và mọi người rời đi, tôi không dọn dẹp nhà cửa mà ngay lập tức cùng chồng ra văn phòng dân chính để lấy giấy chứng nhận ly hôn. Cầm trên tay cuốn sổ đỏ, anh ấy đau lòng lau nước mắt. Chúng ta đã yêu nhau cả đời, cuối cùng vì con trai mà phải lấy giấy này. Em yên tâm, khi mẹ anh đi rồi, chúng ta sẽ tái hôn. Tôi nhìn anh ấy mà vừa khóc vừa cười. Anh nói gì thế? Anh thật sự định để lại căn nhà này cho Chu Hào sao? Chồng tôi lau kính mắt, dựa vào cửa xe thở dài. Cha Suê sân sinh, giờ thì anh đã hiểu rõ nó là loại người gì. Số tiền này, anh không muốn để lại cho nó một xu nào. Để lại cho nó một căn nhà. Căn nhà này giá 3 triệu tệ đấy, nó có xứng để nhận không? Chu Hào có lẽ đã quên mất căn nhà này đã bị cầm cố cho ngân hàng từ năm ngoái rồi. Năm ngoái, công ty tôi cần vốn lưu động, đã dùng căn nhà làm tài sản thế chấp. Sau khi khoản vay được thanh toán, tôi định trả nợ, nhưng nhân viên ngân hàng là bạn tôi. Cô ấy nói cần hiệu suất, nhờ tôi vay thêm vài tháng. Tôi vừa khéo nợ cô ấy một ân tình, nên đồng ý, theo tính toán, cuối tháng này tôi sẽ thanh toán khoản vay. Số tiền đó vẫn còn trong thẻ ngân hàng của tôi. Không biết khi ngân hàng đến thu hồi nhà, Chu Hào sẽ xử lý thế nào. Chu Hào gần đây rất bận rộn. Bận rộn chăm sóc nhà vợ, bận rộn làm cho bạn gái có thai. Nhà vợ khó chăm sóc, bạn gái cũng khó dỗ dành. Nó bận rộn đến mức đầu bù tóc rối, số tiền tiết kiệm cũng nhanh chóng bị tiêu hết. Biết tôi sẽ không cho nó tiền, nó chuyển mục tiêu sang bà nội nó. Chồng tôi lúc nào cũng hào phóng, mỗi tháng đều gửi cho mẹ chồng 5.000 tiền dưỡng lão. Mẹ chồng sống ở trong làng, tự trồng rau, sức khỏe tốt. Hầu như không tốn bất cứ chi phí sinh hoạt hàng ngày nào. Nghe người trong làng nói, Chu Hào đã lừa dối bà, thậm chí lấy tiền mua qua NTI của bà. Tuy nhiên, điều này không còn liên quan gì đến tôi nữa. Dù sao tôi và chồng đã ly hôn rồi, sau này mẹ chồng sốn, GCS, ít ra sao, tôi không cần phải lo lắng thêm nữa. Cách chương.